Tàng Châu, chương 1-1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Editor, Châu, Beta, Manh, vào ngày xuân, mưa phùn như những sợi chỉ bạc rơi xuống thành Trường An. Con đường ngang dọc tựa bàn cờ heo hút bóng người, mà pháp trường cách chợ phía đông không xa lại chật như nêm cối. Trên chiếc đài cao ba trượng, một người đàn ông cao lớn mặc áo đỏ, tay để trần đang đánh trống. Từng đợt trống như tiếng sấm xuân truyền đi xa thật xa. Có chàng thư sinh ra sức chen lên phía trước, nhưng người vây xem quá đông, y không tài nào luồn lách nổi, chỉ có thể nghe ngóng tiếng bàn luận từ bên cạnh, lâu lắm chưa thấy người nào phải chịu hình phạt ngũ mã phanh thây. Rốt cuộc người này đã phạm phải tội gì thế? Ai ra, đó là Ly Châu quận chúa, thê tử của tiết độ sứ Hoài Tây Ngu Bắc Huyền. Lúc khởi binh, Ngu Bắc Huyền từng giết đường muội của hoàng thượng để tế cờ. Nay thê tử của hắn rơi vào tay hoàng thượng thì sao có thể có kết cục tốt? Nếu đã là thê tử của Ngu Bắc Huyền, sao hắn lại không tới cứu? Ngu Bắc Huyền mới bị triều đình đánh đuổi về phía nam sông Hoài. Nào có rảnh rỗi để đi gặp nàng? Chao ôi, vốn là lá ngọc cành vàng mà nay lại rơi vào kết cục như vậy. Chung quanh vang lên những tiếng thở dài ngao ngán. Hành hình công khai vốn chỉ áp dụng cho thứ dân cùng những kẻ tàn bạo bất trị. Nào tới phiên một quận chúa có thân phận cao quý. Nhưng lúc này, để tỏ rõ quyết tâm đối kháng với các đại quân phiên trấn. Một, triều đình cố ý giết gà dọa khỉ. Vả lại, Vân Nam Vương Phủ đã sớm chẳng còn tồn tại trên cõi đời này. Trong pháp trường, Mộc Gia Nhu mặc áo tù đai thô, mái tóc rối bù che lấp khuôn mặt, tay chân cùng cổ nàng bị trói gô bằng những sợi thừng to bản. Nối với năm con ngựa, lũ ngựa không ngừng thở phì phò, bốn vó đạp đất chỉ trực phát động, nàng mở mắt, thẫn thờ nhìn cơn mưa bụi lất phất trên không. Lúc này đây, nàng đã chẳng còn hoang mang sợ hãi như mấy ngày trước mà lại có vẻ rất bình tĩnh. Nếu làm gì cũng không thể thay đổi kết cục này, chỉ bằng thản nhiên đối mặt với nó. Hạt mưa vô vị rơi vào miệng, song nàng lại nếm được vị cay đắng. 24 năm quá khứ thoáng lướt qua trước mắt như đèn kéo quân. Nàng sinh ra ở Nam Chiếu, có phụ thân là Vân Nam Vương tiếng tăm lừng lẫy, mẫu thân là hậu bối của Thôi Thị vang danh đất Thanh Hà. Khi còn trẻ, vì muốn ở bên Ngu Bắc Huyền, tiết độ sứ Hoài Tây, nàng không tiếc ngỗ nghịch phụ thân, bị đuổi ra khỏi nhà. Sau này, Ngu Bắc Huyền phụng chỉ thành hôn với Trường Bình quận chúa. Nàng từ chính thê thành bình thê, dựa vào tình cảm giữa hai người mà đi được tới ngày hôm nay. Đến khi Nguyên Hòa Đế đăng cơ, trọng dụng nhóm đại thần ủng hộ chính sách thước phiên. Hai, lần lượt thu hồi quyền lực của quân phiên trấn. Ngu Bắc Huyền bèn phái người tới Trường An ám sát một vị tể tướng cùng ngự sử đại phu đang chuẩn bị vào triều. Làm một người chết, một người bị thương, khiến triều đình và dân chúng khiếp sợ. Sau này, triều đình dốc toàn lực, dùng binh đối phó với Hoài Tây. Hai, xoay phen, tước phiên, là chính sách mà vua chúa áp dụng để củng cố quyền lực của bản thân bằng cách thu hồi một phần hoặc toàn bộ quyền lực của một thế lực. Bởi vì xung đột lợi ích, việc tước phiên thường dẫn đến những bất ổn chính trị, thậm chí là đối kháng quân sự. Nàng theo y Nam chinh Bắc chiến, vì bảo vệ Nhạc Mẫu cao tuổi mà bị quân triều đình bắt được. Đưa về giam giữ tại Trường An, triều đình lấy nàng làm mồi nhử để dụ Ngu Bắc Huyền. Bố trí vô số cạm bẫy, tuy biết bản thân chẳng là gì so với mưu đồ thống trị vĩ đại của y, nhưng trong lòng nàng quả thực vẫn còn chút mong chờ. Bên tai chợt truyền đến tiếng thái giám hô. Hoàng thượng giá lâm, Mộc Gia Nhu khẽ cong khóe miệng, không ngờ một tử tù như nàng lại được đích thân Nguyên Hòa Đế giám sát hành hình. Nguyên Hòa Đế chỉ mới đăng cơ vài năm, là một vị vua trẻ tuổi đầy triển vọng. Trên phương diện chính trị, hắn chăm lo việc nước, trọng dụng hiền thần, cải cách ưu, nhược điểm của các chính sách, dốc sức tu bổ những tổn hại mà đế quốc phải gánh chịu từ trận đại loạn xảy ra cách đây 40 năm. Chấn hưng uy vọng của triều đình, dần dần phục hưng đất nước, thái giám bước vào pháp trường,